Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 364. Nháy mắt hạ gục. Nàng ngày thường ghi hận với ta, luôn luôn đối chúng ta biệt viện người thực không khách khí. Lần này ngươi gặp gỡ nàng nhưng phải cẩn thận vài phần. Người này, luôn luôn không lớn chính đạo, phong vân biệt viện phong bình cũng không tốt. Chủ yếu là đại sư tỷ nhị sư đệ gì đó đều không khí bất chính. Liên quan mặt sau đệ tử cũng phần lớn kiêu ngạo ương ngạnh. Bắt nạt kẻ yếu, ngày thường thường ra đệ tử những người này không thiếu bị khi dễ. Giờ phút này vừa thấy đại ly muốn cùng Lý Linh đối thượng. Kia thường hương đó là nói, chính là, giống như nàng còn sẽ xu thế một ít độc ong chết người, không phải tiên đạo đệ tử liền đều chính. Khí lẫm nhiên, trong đó hơn phân nửa người cũng cùng người thường vô dị. Thích tàng chút bàng môn tà đạo ám toán người, Lý Linh tuy rằng bề ngoài không tầm thường, lại là thiên hướng mỹ diễm âm độc một loại. Lên đài thời điểm, vừa thấy đến tư sắc cường nàng vài cái cảnh giới đại ly. Kia đáy lòng ác độc liền không muốn sống đến toát ra tới. Không chờ nói cái gì đó. Đó là tay mắt lanh lẹ đến vung lòng bàn tay hỏa. Xôn xao huyền tương đương thô bạo hỏa cầu phun xạ. Chiều đại ly phần đầu đánh tới. Đại ly một bên đầu. Hỏa cầu bình yên thổi qua. Mà Lý Linh đã khinh thân mà thượng. Lòng bàn tay xoay tròn cơ linh thứ theo tiên pháp rũ ra lộng lẫy bóng châm. Dậm dạp tưới xuống, thoạt nhìn rất giống bạo vũ lê hoa châm, này còn không ngừng. Nàng tay trái lòng bàn tay vung, ong từ cổ tay áo đột nhiên rũ ra tảng lớn lục khí. Dậm dạp ong trùng ập vào trước mặt. A, đây là song trọng công kích a. Này Lý Linh kiêu ngạo về kiêu ngạo, lại là còn có vài phần đầu óc, không dám đem đại ly quá coi thường. Nhưng là... Đại ly từ đầu tới đuôi cũng chưa xem nàng. Giờ phút này cũng là như thế. Chỉ thấy nàng hiện tại ánh mắt lóe lóe. Hai mắt quang mang luân chuyển. Đồng thuật nứt cốt. Đồng thuật mị hoặc. Cắt sát. Từng cây bóng châm quàng quạc vặn vẹo bóp đoạn. Lý Linh kinh hãi. Lúc đó, ong ong ong. Những cái đó ong trùng bỗng nhiên ở trong không khí vung cái đuôi. Hô hô hô. Toàn bộ nhào hướng Lý Linh, a bị ong trùng bao trùm Lý Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quá thê lương, làm nhân tâm đầu thật lạnh đến run rẩy mấy cái hô hấp sau. Phi người bộ dáng Lý Linh ngã trên mặt đất run rẩy một ít nữ đệ tử lại lần nữa an tĩnh. Nhìn Đại Ly, mà Đại Ly chỉ là ở trước mắt bao người học Lý Linh giống nhau. Run lên hạ cổ tay áo, mỉm cười. Lý sư tỷ liền không thể đem này đó trùng a ong dưỡng hảo lại thả ra sao? Hiện tại bị thương chính mình cần gì phải đâu nhìn khuôn mặt. Sưng đến cùng ta dưỡng vân heo một cái dạng, Lý Linh ngất đi rồi, hai trận thi đấu mà thôi. Phong thường biệt viện đại ly thanh danh liền đi ra ngoài, tuyệt mỹ. Bạc tình, nháy mắt hạ gục, đây là chính yếu nhãn, ở nàng so song trận thứ hai. Thành công tiến vào trước 72 cường lúc sau. Tiếp theo cái đối thủ còn chưa nổi lên mặt nước. Nàng chỉ có thể đãi ở trong đình nghỉ ngơi, vừa vạn. Cái này đình là cuối cùng một cái không ai đình. Nàng cùng một người khác đồng thời bước vào tới, Mạnh Thiếu Kỳ có chút sai biệt. Bất quá rất có phong độ lấy được trước nói. Tiểu sư muội nhưng dung ta cùng đãi ở chỗ này. Tự nhiên, Đại Ly đã ngồi xuống, nhìn cố tự cầm cà chua ăn a ăn người nào đó. Mạnh Thiếu Kỳ hơi hơi mỉm cười. Tiểu sư muội thực ngoài dự đoán mọi người ân. Đại Ly quay đầu lại xem hắn, người rất mạnh, hắn uống trà, Đại Ly đối Mạnh Thiếu Kỳ cũng có vài phần hứng thú, nhưng là nàng bản thân là thiên hướng hắc ám tính tình. Đối với loại này quá mức sạch sẽ nho nhã người cũng không lớn thích. Đó là hạp mặt mày. Nhàn nhạt nói, so ngươi cường sao, như thế trực tiếp, như nhau nàng phong cách, ngắn gọn sáng tỏ, quyết đoán ngoan tuyệt Mạnh Thiếu Kỳ cười, như tắm mình trong gió xuân, so lúc sau sẽ biết Đại Ly một nhún vai, không tỏ ý kiến, dán cây cột, có chút hứng thú dã rời đến buồn ngủ giống nhau, Mạnh Thiếu Kỳ cũng không nói lời nào. Hắn vốn là không phải nói nhiều người, thả. có thể bị hắn để ở trong lòng người cũng cực nhỏ, cái này đại ly tạm thời xem như có chút ý tứ. Tiểu sư muội, người có đối thủ. Mạnh Thiếu Kỳ ôn nhu thông chi làm đại ly mở mắt ra nhìn lại, quả nhiên thấy được chính mình tên bên cạnh nhiều mấy chữ Liêu Thật. Người này làm đại ly có chút kinh ngạc, bởi vì đã từng cùng người này từng có một trận chiến. Trên đài, Liêu Thật nhìn đại giữa trưa đại thái dương, ánh mặt trời nóng rát. Đại ly, ta chờ một ngày này thật lâu, còn nhớ rõ phía trước lời nói của ta. Đại ly ôn ôn cười, rửa nhục là hôm nay ta chắc chắn bại ngươi. Sau đó tiến vào 36 cường. Liêu Thật nắm tay nắm chặt, hỏa pháp chân khí bắn tới, không khí tê tê bỏng cháy lên, như là hai cái phong hỏa luân, bất quá kia ngọn lửa nhan sắc có điểm kỳ quái. Lửa đỏ trung mang theo điểm lam, tê tê bỏng cháy là lúc, độ ấm biến hóa cũng càng thêm kịch liệt rất nhiều, là Liêu Thật. Gì, hắn hỏa pháp dường như là dị hỏa. Trên đài, cháy rực nhướng mày, hắc, không nghĩ tới còn có một cái tiểu gia hỏa dung dị hỏa a. Nhưng thật ra không tồi, nếu là này dị hỏa đặt ở nội viện hỏa hệ tu sĩ, tự nhiên là không tính cái gì. Nếu đặt ở Nhiếp Viêm đám người trên người, cũng không tính cái gì, vấn đề là, Liêu Thật người này đặt ở 18 biệt viện bên trong, nhiều nhất chỉ có thể xem như nhị lưu người. Trước mắt dung hợp dị hỏa, không thể nghi ngờ là ẩn ẩn muốn chiều nhất lưu xuất phát. Cách vách lôi đài, Mạc Tử Ca một trường áp xuống, thật pháp lôi đình thô bạo, đem đối thủ trực tiếp đánh ra dưới đài. Quay người lại, chiều Liêu Thật cao giọng cười, dị hỏa, nhưng thật ra không tồi. Bất quá nếu là dị hỏa cấp bậc lại cao chút thì tốt rồi. Miễn cưỡng nhưng với ta một trận chiến, dị hỏa cũng có mạnh yếu, nhưng là cực kỳ quý hiếm. Tìm được đã là khó khăn, càng đừng nói dung hợp, mà Liêu Chính dung hợp dị hỏa chỉ có thể xem như địa hỏa trung hạ đẳng, lại đã là có thể đại biên độ tăng lên thực lực của hắn. Đương nhiên, đối mặt Mạc Tử Ca khiêu khích cùng miệt thị, Liêu Thật âm thầm đôi mắt, Mạc sư huynh chờ ta tới khiêu chiến ngươi là được. Dứt lời, triều đại ly lạnh lùng cười, bàn tay một áp, hoành tiêu giận diễm, ngọn lửa nổi giận. Dị hỏa là linh động, như người giống nhau có được cảm xúc, có sát ý, có tức giận, mà Liêu Thật sự dị hỏa thô bạo phi thường, ngang nhiên hóa thành một phá tan tận trời ngọn lửa đại truy. Ánh lửa chiếu rọi ở trên lôi đài, đại ly phía sau lưng đó là cách vách trên lôi đài Mạc Tử Ca. Hắn nhìn đại ly thân thể bị ánh lửa vựng nhiễm, hắn gợi lên cánh môi, dựa theo phía trước hiểu biết, cái này đại ly thực lực ước chừng có kim đan trung kỳ, cùng Bạch Lam Sơn một cái trình độ. Bất quá Liêu Thật sự thực lực, trước mắt chính là chút nào không thua cấp Bạch Lam Sơn. Như vậy, hắn đôi mắt bỗng nhiên một đốn, đối diện nữ nhân kia tay một đài, trong tay lộng một cái huyết cung, tùy ý đến lôi kéo dây cung, máu tươi mũi tên đuôi bộ hàn quang lay động, lôi kéo một phóng, hưu đi ra ngoài, bồng. Mũi tên thành huyết tuyến, ngang nhiên xuyên thấu ngọn lửa đại trùy, mang ra hỏa kêu bén nhọn tiếng vang. Sau đó, phụt, xuyên thấu Liêu Thật sự bả vai. Một mũi tên, nháy mắt hạ gục, lại là nháy mắt hạ gục. Vung tay, cùng tiễn biến mất, đại ly nhìn trên mặt đất Liêu Thật, đáy mắt chứa mãn thần bí ý cười, ngạch. Đại ly thắng, tiến vào 36 cường. Trọng tài một tuyên bố. Dưới đài số lượng không nhiều lắm xem tái người ồ lên, đại ly. Nguyên bản không tính quá nổi danh nhân vật, vào giờ phút này đã là toát ra bén nhọn răng nanh, đây mới là thực lực của nàng sao. Trực tiếp diệt sát Liêu Thật. Này thực lực, sợ là chưa chắc so với chúng ta thấp nhiều ít a. Tiêu Điều vắng vẻ ngọc cùng Mạc Tử Ca thấp. Truyền âm một tiếng, Tử Ca, chúng ta phía trước nhìn lầm, cũng hoặc là đều bị nàng chơi một lần. Tiêu Điều vắng vẻ ngọc diện sắc bình tĩnh, mà Mạc Tử Ca lại có chút lãnh túc, hắn ghét nhất như vậy cảm giác. Cho nên, đại ly người này, hắn bại định rồi. Bạch sư huynh, làm sao bây giờ? Kia đại ly thực lực Bạch Lam Sơn một cái sư đệ mặt lộ vẻ yêu sắc. phía trước bọn họ thực tin tưởng vững chắc phía chính mình có thể đem không hề dựa vào Đại Ly Lộng chết. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ Bạch Lam Sơn sư huynh ngược lại có khả năng bị đối phương lộng chết, gấp cái gì? Thực lực của nàng cũng chưa chắc có thể giết ta. Bạch Lam Sơn có chút ngoài mạnh trong yếu, trong lòng lại hư thật sự. Đôi mắt ám quang mãnh lóe, hắn không thể ngồi chờ chết. Tuyệt đối không thể bại cấp cái này Đại Ly, Phong Thường biệt viện người cơ hồ đều có chút ngốc. Tình huống như thế nào? Bọn họ biệt viện tiểu sư đệ, áo không, là tiểu sư muội, thế nhưng có như vậy cường. Trên đài, Bàng Tam cũng sững sờ. Đối với mặt khác biệt viện viện chủ lời nói lạnh nhạt cũng không phản ứng lại đây, kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược ra hỏa, thế nhưng có như vậy cường thực lực. Vừa tiến vào 36 cường, Đại Ly trên cơ bản là có thể nghỉ ngơi một hồi. Chờ mặt khác lôi đài thi đấu kết quả ra tới. Bất quá hiển nhiên Tần Thận Độc những người này so nàng càng nhàn nhã. Sớm liền bước vào 36, bởi vì vẫn luôn ở thi đấu. Thả phía trước này đó thi đấu cũng tuyệt đối vô pháp làm những người này thi triển toàn lực. Cho nên Đại Ly đối với thực lực của bọn họ cũng không có chuẩn. Chỉ có thể nói, nàng đối bọn họ cũng không sợ hãi, Đại Ly đang muốn xuống đài. Đột nhiên, oanh, thật lớn công kích tiếng vang lên. Tựa hồ là lôi đài bị oanh sụp, công kích cực kỳ mạnh mẽ. Còn chưa quay đầu nhìn lại, liền nghe được trong đám người cực kỳ bạo động, thiên a. Tại sao lại như vậy? Kia người cao to, là linh thú sao? Linh hùng, quá mẹ nó uy mãnh. Loáng thoáng, nàng nghe được một cái tên, là Mông Điền. Phong Thường biệt viện Mông Điền. Xoát, Đại Ly thân hình chợt lóe. Hóa thành một con huyết con rơi lướt qua trời cao. Ở Mạc Tử Ca đám người kinh dị dưới ánh mắt. Xoay quanh ở hơn 10 mét ngoại một cái lôi đài trời cao. Cái này lôi đài giờ phút này xúc tích rất nhiều người. Ô áp áp một mảnh. Bất quá trên không treo không vài người. Đều là ngự kiếm mà đứng hoặc là khống chế phi thoi pháp khí. Trong đó liền có cũng không phải. Yên, đương nàng nhìn một con rất nhỏ lại bụ bẫm huyết con rơi phụt cánh phiêu ở nàng phía trước. Dùng kia viên lộc cọc mông tương đương bộ đối với nàng thời điểm. Biểu tình có chút cổ quái, nói. Tiểu sư muội, ngươi là yêu quái sao? Còn có thể đem ngươi mông tương đương bộ dịch một dịch sao? Phía dưới lôi đài, Bạch Màn Thầu Mông Điền giờ phút này tuyệt đối là siêu cấp uy mãnh. Bởi vì đối thủ của hắn Hách Văn Thiên. Cả người đều bị hắn tạp vào lôi đài. Một cái ao hãm ra nẻ hố động, Hách Văn Thiên hai chân hướng lên trời. Đem đại đại mông tương đương bộ đối với không trung. Đầu khảm nhập hố động chung, thẳng tắp đến ngất đi qua, muốn ngất xỉu đi người còn có hắn biệt viện. Những đệ tử này, giờ phút này chẳng lẽ là một đám sắc mặt biến thành màu đen, Đại Ly đánh giá cái này biệt viện thanh. Danh muốn xú tốt nhất mấy năm. Mà các loại bá khí chắc lậu Hách Hỏi Thiên, đánh giá cũng đến trên đầu bộ bao tải ra cược quá mất mặt có hay không? Hết chương.